Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Si Phong bị tóm. Si Phong đem quanh thân 1 mét phạm vi hình thành khu vực chân không. Độc khí không cách nào tiến vào mảy may. Sau đó phòng bị độc vương tiến công. Hắn có thể nhìn rõ ràng 15 mét trong phạm vi sự vật. Độc vương lẽ ra có thể nhìn rõ ràng toàn bộ sự vật. Dù sao độc khí là hắn thả một đạo màu xanh sẫm chớp cũng hướng Si Phong bay vụt mà đến. Tiến vào 15 mét trong phạm vi thời điểm, Si Phong đem áo choàng che trước người. Nọc độc rơi vào phía trên phát sinh xì xì tiếng vang. Nhưng không cách nào phá hoại áo choàng, người này đấu bồng màu đen không sai. Nơi nào làm ra? Độc vương ánh mắt sáng ngời. Có thể ở nọc độc của hắn dưới không ăn mòn đồ vật. Đều không bình thường, tìm tới ngươi. Si Phong đột nhiên lấy ra một cái gỗ hộp. Mở ra sau vô số màu xanh lam hạt tròn hướng bầu trời lên bay đi. Si Phong một tay phất lên. Bầu trời kia lên màu xanh lam hạt tròn trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái búa lớn. Hướng về nơi nào đó ném tới, vang vọng truyền đến, độc vương ở cách đó không xa phát ra tiếng kêu rên. Hắn không nghĩ tới Underworld còn có loại thủ đoạn này. Si Phong lấy ra hộp gỗ chính là Mia lão cho. Hắn chế tạo đồ vật, trong hộp gỗ màu xanh lam hạt tròn, kỳ thực chính là nam châm. Hắn hiện tại LV5 thực lực, có thể điều khiển nam châm sản sinh to lớn uy lực. Có thể sản sinh từ trường. Tùy ý biến hóa nam châm hình thái. Si Phong biết mỗi người cô xê đều tồn tại mạnh yếu. Độc vương cô xê là cùng độc có quan hệ. Đã như vậy, Si Phong không sợ độc khí của hắn. Như vậy chỉ cần độc vương thân thể thực lực không có hắn mạnh, không chắc còn có thể liều một phen. Thế nhưng Si Phong không dám khinh thường. Cường giả loại này đều là có giữ gốc thủ đoạn. Nếu như bức cuống lên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Underworld, người xác thực có tư cách làm Watanabe thất thánh. Thế nhưng người gặp gỡ ta vẫn là một con đường chết. Độc vương nói xong câu đó sau, Từng đạo đen kịt xích sắt hướng Si Phong kéo tới. Có tới lên trắng đạo tự trong cơ thể hắn bắn ra. Si Phong cười lạnh một tiếng. Dám dùng sát, vậy thì là muốn chết. Vung tay lên, từng đạo thô to lôi hồ trong nháy mắt đánh ở xích sắt lên. Si Phong chính chờ độc vương kêu đau, kết quả một điểm phản ứng đều không có. Giờ khắc này xích sắt đã đi tới trước mắt của hắn, này không phải sát. Si Phong vẻ mặt biến đổi, giờ khắc này mới biết cái kia không phải sắt làm thành xiềng xích. Lập tức phải đi, nhưng đã chậm. Xiềng xích trong nháy mắt đem hắn quấn quanh lên. Si Phong chỉ có thể dùng áo choàng bảo vệ hắn quanh thân, nhưng hiện tại hắn đã bị khống chế ở. Lần này thật sự phiền phức. Trò mèo, độc vương từ độc khí bên trong đi tới. Lộ ra hắn thân thể to lớn, cùng cái kia huyết con ngươi màu đỏ. Nhìn chằm chằm Si Phong. Si Phong có chút hối hận rồi. Sớm biết nơi này so với Senin thôn còn nguy hiểm hơn. Hắn liền nên trước tiên dùng hệ thống nhận thưởng đánh điểm cô xê bổ sung tề. Nhưng hiện tại chậm, hiện tại đánh tự nhiên không hiện thực chủ yếu nhất một điểm. Si Phong tâm thái bành trướng, coi chính mình mặc kệ đi nơi nào đều sẽ không sao. Ai biết lần này đá vào tấm sắt rồi lên. Sinh hóa độc tràng Boss là đệ tam hoàng, người cô xê rất mạnh mẽ. Song cô xê ta thấy tương đối ít. Nhưng cũng không phải không có. Nhưng ngươi so với rõ rệt đặc thù. Ta nghĩ tiến sĩ dùng thân thể của ngươi cải tạo, nhất định có thể chế tạo ra vượt qua vương bài sức mạnh. Độc vương cười ha ha, đem Si Phong trực tiếp cuốn lên. Hướng về xa xa đi đến. Si Phong thử nghiệm tránh thoát, nhưng phát hiện Thunder King tựa hồ đối với cái này xiềng xích không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Sau đó thử một chút không khí thao túng, kinh hỉ phát hiện lại có hiệu quả. Nếu như không khí thao túng cùng Thunder King đồng thời bạo phát, liền có thể tránh thoát. nhưng vào lúc này, Độc Vương đã đem hắn mang tới một chỗ dưới bên trong thang máy. Chính đang hướng về nơi sâu xa mà đi, Si Phong liếc nhìn trong thang máy con số, tổng cộng có 12 tầng nguyên lai, sinh hóa độc tràng ở bề ngoài chỉ là cái to lớn nhà xưởng. Còn chân chính hạt nhân nhưng ở lòng đất, thực sự là ẩn giấu tốt, đem hắn mang vào đi. Đều giam chung một chỗ, đến lòng đất 12 tầng sau. Độc Vương quay về hướng hắn đi tới màu xanh lục kẻ cơ bắp nói rằng, vâng. Boss, màu xanh lục kẻ cơ bắp trong mắt không có quá nhiều kinh ngạc. Trong ý nghĩ của hắn, Si Phong bị chế phục là chuyện sớm hay muộn. Boss ra tay không thể có người có thể đỡ được Si Phong bị màu xanh lục kẻ cơ bắp lại như là sách con. Gà con như thế mang theo đi, sau đó rẽ vào một cái phòng, nhập password sau rắn chắc cửa kim loại mở ra. Si Phong một chút nhìn lại, Soto Todoroki mấy người đều ở nơi này, liền ngay cả Ai Soho cũng bị nhốt ở nơi này. Còn có một cái cô gái mặc áo trắng, không nhìn thấy mặt bị khăn lụa chặn lại rồi, hắc dạ tiền bối. Izuku Midoriya vừa nhìn thấy Si Phong liền lớn tiếng kêu lên, không nghĩ tới liền hắc dạ tiền bối đều bị bắt tới. Soto Todoroki sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn bất cẩn rồi, lúc đó lại không có chú ý tới bị người nhìn chằm chằm. Sau đó chưa kịp phản ứng cũng đã xuất hiện ở nơi này. Qua lâu như vậy, hắn vẫn như cũ không biết đối phương là làm thế nào đến hiện tại Underworld cũng bị tóm lấy. Bọn họ những người này xem ra toàn bộ đều xong đời. Si Phong đây, Si Phong đi nơi nào, chạy sao, đừng tốn sức, bị boss xiềng xích khống chế lại, là không cách nào phóng thích cô xê, màu xanh lục kẻ cơ bắp nói một câu sau. Đem Si Phong tỏa ở kim loại trên giá, vừa lên sát bên Izuku Midoriya thấy màu xanh lục kẻ cơ bắp đi rồi. Si Phong quan sát một hồi gian phòng này, có 4 cái máy thu hình quay về bọn họ, nếu như có cái gì dị động, khả năng ngay lập tức sẽ bị phát hiện, hắc dạ tiền bối. Si Phong sao côn đây, hắn có hay không đi ra ngoài, Tenia Ida đều muốn gấp chết rồi, hắn cũng không muốn làm loại kia zombie, quá buồn nôn, hắn có lượng lớn tuổi thanh xuân. Cũng không muốn chết ở loại này không hiểu ra sao buồn nôn địa phương, không biết. Ta không có nhìn thấy hắn, Si Phong không có để ý Tenia Ida nói. Hắn lưu ý chính là màu xanh lục kẻ cơ bắp trước nói. Bị xiềng xích khóa lại không cách nào phóng thích cô xê. Thế nhưng hắn có thể phóng thích. Tên kia còn tưởng rằng ổ khóa này là hải lâu thạch sao. Không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này gặp mặt. Lúc này cô gái mặc áo trắng kia nói chuyện. Si Phong quay đầu nhìn lại, hắn luôn cảm thấy cô gái này lúc nào gặp không quen biết ta sao. Cô gái mặc áo trắng có chút suy yếu nói rằng, lúc đó ngươi ở xem Smobim cùng Banyama thi đấu. Si Phong lập tức nghĩ ra đến, ngươi là Watanabe đệ tử thánh Hakuyuki. Hakuyuki gật gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Si Phong hơi kinh ngạc nhìn nàng, ngươi làm sao bị bắt tới? Bởi vì ta bên cạnh tiểu cô nương này, vừa vặn gặp phải nàng bị người đánh trộm, ta liền chuẩn bị thuận lợi hỗ trợ. Kết quả, Hakuyuki nói rằng sau đó đã không khí lực gì. Si Phong nhìn bị trói ở kim loại giá lên Ai Soho, giờ khắc này Ai Soho thuộc về hôn mê trạng thái. Si Phong lợi dụng không khí thao túng đem máy thu hình video hình ảnh mơ hồ. Sau đó đem âm tần công năng cho che đậy. Lúc này mới dùng dưỡng khí để Ai Soho tỉnh lại. A, Ai Soho mới vừa tỉnh lại liền lớn tiếng gọi lên. Sau đó nhìn chung quanh phát hiện thật là nhiều người đều giống như hắn bị trói ở này kim loại trên. Giá, ta không muốn chết. Ai Soho bỗng nhiên khóc lên. Không có ca ca Ai Si Ngân che chở, nàng liền cảm giác không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Lúc này nàng bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa Si Phong. Cả kinh kêu lên, ngươi là cái kia trên biển cái kia Underworld. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.